Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn, xin hân hạnh mời quý vị các bạn đón nghe một câu chuyện hay của tác giả Tép Con, câu chuyện Áo Cưới Máu. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Sáng tinh mơ ngày hôm ấy, mà trời mới nhô một vật đỏ ửng lên khỏi rặng tre cuối xóm, thì nhà ông Đồ Tú đã rộn ràng hơi người. Sương còn đọng trên tán lá, bụi cỏ trước vườn còn lấm tấm những hạt li ti. Vậy mà ngoài sân đã vang tiếng chân chạy, tiếng đũa tre va chạm vào nhau lách cách, tiếng gọi nhau lanh lảnh như là chim đầu mùa. Hôm nay là ngày vui lớn nhất trong đời của ông Đồ, bởi lẽ hôm nay gia đình tổ chức đám cưới cho người con gái độc nhất, cô Trinh, người con gái nết na tiết thạnh, tính cách ngoan hiền, cả làng ai nhắc đến cũng tấm tắc. Ngôi nhà ba gian hai trái của ông Đồ sáng nay bỗng như khoác thêm tấm áo mới. Từ trái buồng ra đến tận sân trước, mọi thứ đều được lau dọn bóng lưỡng. Dàn giữa nơi đặt hướng án của tổ tiên, nghi ngút mùi nhang trầm. Bức hoành phi để bốn chữ gia đạo bình an treo cao, nổi bật giữa nền gỗ mít đã sậm màu theo năm tháng. Cả đêm qua ông Đồ đã thức trọn canh thâu chỉ để dọn dẹp bàn thờ. Là một người cầu kỳ và kỹ tính, cái gì với ông cũng phải tinh tươm, không thể để tổ tiên quả trách trong ngày con gái xuất giá. Sân nhà hôm nay được trải hàng trăm cái chiếu cói, đám trai làng được điều đến từ tờ mờ sáng. Cái hề hộ khiêng cập, người bảo nhau buộc lá dựng rạp. Tấm rạp lớn che gần kín sân, kết bằng tranh đan, nhưng khéo léo gắn thêm hoa giấy màu hồng phấn do mấy cô thôn nữ gấp từ tối hôm trước. Nhìn xa máy dập phấp phới như là chiếc thuyền hoa thả trôi giữa gió đầm. Ông Đồ Tú tuổi đang ngoài ngũ tuần, dáng người gầy nhưng mặt mày nghiêm nghị. Ông Đồ đứng giữa sân chỉ tay ra lệnh, mái tóc điểm bạc bay phất phơ trong gió sáng. Giọng của ông vang lên trầm ấm. Đình à, con buộc chặt cái cột kia, gió lớn coi bộ nó nổi rồi đó. Thằng Mến, đem thêm dây mây, rằng cái chỗ này kẻo lát nữa dạp nó đổ, xem như công toi. Đám trai làng dạ một tiếng thật to, vừa làm vừa cười cợt. Đám trai đình đó, việc được mời sang dựng dạp đám cưới cho nhà ông Đồ cũng là một sự hãnh diện. Trong dàn bếp phía sau, một bà tím đang quây quần với các chị em trong họ. Bếp lửa đòn hồng trào mỡ sôi lép bép, mùi thơm của gà luộc sôi vỏ, bánh chưng bánh ít lan ra khắp ngõ. Tiếng chảy giã lá dứa, tiếng rào thức rộn ràng như khúc nhạc của ngày vu quy. Cây nồi nước lèo này phải để riêng nha cô ba nha. Lát người làng tới ăn cỗ trước, họ tộc cả nhà mình để nồi sau. Bà thím vừa nói vừa đưa tay quệt mồ hôi trên trán, thế nhưng miệng vẫn cười tươi. Cô ba vừa nhón cổ hành vừa đáp. Thím cứ để đó cho chúng em lo. Ngày vui của cháu Trinh ngày chúng em sao lắm làm quá loa. Bà thím không ngớt căn dặn. Cậu hai coi lại mấy cái mâm cỗ, coi đủ 8 món chưa? Bếp lớn để canh măng, chứ đừng có nhầm con nồi măng chua kẻo lại lạc vị đấy. Đám người ồn ào, mỗi người chia nhau ra một việc. Người rửa rau, người bắc nồi, người lau chén. Ai cũng muốn góp sức cho đám cưới của cô Trinh được vẹn toàn. Trải với những nét mặt vui tươi và khung cảnh nhộn nhịp ấy, bên trong buồng nơi Trinh đang ngồi lại là một bầu không khí trầm mặc. Hai người đàn bà trong họ đang giúp cô mặc lại cái bộ áo dài gấm màu đào. Nước da trắng của Trinh như càng nổi bật lên trên lớp gấm mềm. Mái tóc dài hàng ngày xõa xuống vai nay được búi lên rồi cài chiếc châm ngọc được truyền từ đời bà cố. Trinh ngồi yên lặng, đôi má ửng hồng, song đôi mắt buồn như là mặt nước đầu thu. Bà thím mỉm cười xoa vai nhẹ nhàng. Con đừng có lo quá, lấy chồng cũng đã phúc phận nên là lại được gả vào nhà quan. Cái làng này có ai được làm dâu cửa quan đâu. Phen này con được làm bà lớn, chẳng riêng gì thế bu con, cả họ tộc nhà mình cũng đều oai lắm. Trinh cái gật đầu, nhưng lòng của nàng cứ bối rối. Ở bên ngoài sân làng trên xóm dưới nghe tin nhà ông Đồ tổ chức đám cưới thì rủ nhau kéo tới xem đông như hội. Đám con nít thì đứng chồm hổm sau hàng tre, người lớn thì bàn tán xôn xao, nào là cô dâu đẹp nhất làng, nào là ông Đồ Tú mắt tay nuôi con, nào là chồng sắp cưới của Trinh là quan phụ mẫu. Tiếng mõ trâu từ đồng vọng về nhẹ nhẹ, làng quê quạnh quẽ ngày thường vốn yên ả, nay như là có lễ hội vậy. Ngay cả con đường đất dẫn vào nhà ông Đồ cũng được quét dọn sạch sẽ. Mấy trai trắng kết hoa dọc lối đi, buộc từng vài điều đỏ vào cành tre. Ở đầu ngõ, bà Tám Trẻ là người lớn tuổi nhất trong làng chống gậy đi tới, vừa bước vừa thở. À, trời đất ơi, cái đám cưới nhà thầy Đồ lớn nhé. Đông là lớn hơn cả mấy cái quan trạng vinh quy về làng. Ông Đồ nghe thấy tiếng thì vội vàng chạy ra. À, bà đến là quý lắm, mời bà vào nhà uống ai chân trà cho ấm bụng. Bà Tám gần gù mắt cười nheo. Cô Trinh đi lấy chồng, tôi đi không được thì tiếc cả đời. Cái con bé nó đẹp nết đẹp lời, để lấy chồng xứ nào chắc cả xứ đó nó sang rực cả lên. Nhát ông Đồ đi nha. Ông Đồ cười xòa trong lòng rưng rưng tự đắc. Sau khi mời bà lão vào nhà chung vui, ông lại tiếp tục tiến ra cổng, miệng vội vã đón khách. Tay của ông chắp sau lưng, mắt nhìn khắp lượt rồi khẽ thở như là hắt ra một cái nhẹ gánh. À, coi bộ đâu vào đó rồi. Ông bà tổ tiên dưới suối vàng mới thấy cảnh này chắc cũng vui lòng lắm. Trời bắt đầu nắng hơn, ánh sáng từ gió chiếu xuống mái dạp, phản vào lớp lá xanh khiến cho căn nhà sáng lên. Tiếng người nói, tiếng cười, tiếng bắt đũa, tiếng dao thớt, tiếng gà vịt, mọi âm thanh hòa quyện với nhau như bản hòa ca rộn ràng. Từ trong nhà bước ra, Trinh khẽ nâng tà áo, đôi má đỏ ửng khi thấy người ngoài sân. Mấy cô thôn nữ thấy nàng thì đều suýt xoa. Trời đất ơi, chị Trinh đẹp quá trời qua đất đó. Bản đồ chắc là mừng muốn khóc thôi, con gái lấy chồng mà như tiên nữ giáng trần vậy. Cả cái làng này thật á, chả có ai hơn được cô Trinh. Ông bà nuôi con khéo quá. Trinh chỉ biết cúi mặt mỉm cười. Ông Đồ Tú nhìn con gái ánh mắt lại mềm lại. Bà nằm dạy dỗ thương yêu bồi đắp chữ nghĩa, cuối cùng cũng đến ngày ông phải trao con cho người khác. Thế nhưng thay vì buồn, ông lại cảm thấy trong lòng dâng lên một sự mãn nguyện. Như thể cả đời chỉ chờ ngày này, ngày con gái của ông được gả vào cửa quan. Chẳng bằng mấy giây, ông tiến lại gần, khẽ sửa lại chiếc châm trên tóc con rồi cất giọng. Hôm nay con đẹp lắm, tổ tiên chắc cũng đang nhìn xuống mà mỉm cười đấy. Trinh ngước lên đôi mắt long lanh nhưng chỉ khẽ gật đầu chứ không đáp. Ông Đầu Tú lại rào chân tiến ra chào mời những vị khách tới, trong khi Trinh lặng lẽ tiến vào gian buồng. Gian trong nhà ông Đầu Tú vốn ít người qua lại. Ánh sáng từ cửa sổ nhỏ chỉ đủ lọt qua vài vạt rồi xuống chiếc phần gỗ. Bên trong buồng, bà Đầu Tú ngồi tựa lưng vào chiếc gối xếp, hai tay đặt trên đùi, đôi mắt như lạc vào một nơi xa xăm. Khác hẳn với vẻ tươi cười ở ngoài sân, giờ phút này gương mặt của bà bỗng nhiên trở nên nặng trĩu. Tiếng người lao xao, tiếng trẻ con cười nói, tiếng bát đĩa khua ở ngoài sân vọng lại, như lạc lõng trong một thế giới khác. Bà Đồ nghe lòng của mình nặng như đá. Xưa nay bà vốn không giỏi che giấu cảm xúc, nhưng từ sáng đến giờ bà cố tỏ ra vui, cố nở ra nụ cười, để ai nhìn vào cũng nghĩ bà hạnh phúc. Chỉ khi bước vào trong buồng khép cửa lại, bà mới thở ra một hơi mệt nhọc. Trình khẽ bước tới, nàng ngồi xuống bên cạnh mẹ rồi cúi đầu. Bù à, bà Đồ giật mình thoát khỏi dòng suy tư. Bà nghiêng đầu nhìn con gái, ánh mắt chất chứa yêu thương lẫn nghẹn ngào. Lại đây để bù coi nào. Ờ, hôm nay con đẹp lắm đó, đẹp như tiên nữ này. Nhưng ngày con mới biết đội khăn vấn. Bù khen con vậy, con sợ con khóc mất đấy. Khóc gì con, con gái lấy chồng để chuyện mừng, nhà nào chả thế. Ngay vậy nhưng mắt của bà lại đỏ hoe. Bàn tay của bà vô thức nắm lấy tay của Trinh, nắm chặt đến mức Trinh phải khẽ bóp lại như an ủi. Một lúc sau bà Đồ thở dài, đôi môi mím lại như người đang cố gắng kìm nén một nỗi niềm chất chứa từ lâu. Trinh này, bố nói thật, hôm nay bố thấy đau đớn lắm. Trinh nín lặng không đáp. Bà Đồ nhìn sâu vào mắt của con rồi tiếp. Con gái bố lớn lên hiện lãnh nết na, chưa nghĩa biết đủ, thấy bu kỳ vọng lắm. Nhưng mà bu chẳng nỡ nhìn con bị ép duyên đâu. Bu không muốn con gả vào nhà quan lớn, lấy chồng làm quan giàu sang có, lễ nghi có, nhưng tự do thì chẳng bao nhiêu, khác gì con chim quý bị nhốt trong lồng son. Thôi con ạ, ý của thầy đã quyết rồi, bu cô cản cũng chả nổi đâu. Làm dâu nhà quan để sau này hưởng phúc, không phải lo chạy ăn từng bữa, lo kiếm từng đồng như bu thuở làm dâu. Con đường phía trước dù ít nhiều gian khó, nhưng con ráng phải sống cho phải đạo của nha. Trinh bấy giờ mím môi đáp. Con sợ lắm bu à. Bà Đồ siết chặt tay con gái như muốn truyền cho nàng chút hơi ấm. Ai đi lấy chồng cha vậy? Ngày xưa bố cũng sợ về làm dâu nhỏ nội con lắm, nhưng giết rồi thỉnh quen. Quan trọng con phải biết giữ lễ, giữ nếp, giữ lòng mình ngay thẳng. Nói rồi bà cúi xuống nhìn gương mặt của Trinh thật lâu. Con gái kiểu bu mấy hôm nào có chạy lon ton ở trong sân đó, ngã ông phải gọi bu bế đấy. Và mà bây giờ sắp theo người ta về làm vợ rồi, lòng bu sao mà không chảnh cho được con. Bà Đồ vỡ ra từng đoạn. Trinh tựa đầu vào vai của mẹ, hai bàn tay ôm lấy cánh tay của bà. Thầy bảo nhà con là hạng tử tế, thầy còn bảo đó là phúc của đời con. Bà Đồ khẽ ừ nhưng đôi mắt tối lại. Thầy còn nghĩ thế là phải, nhưng việc gả cưới đâu phải chỉ nghĩ tới sinh lễ đâu. Làm dâu nơi sang trọng một bước cũng phải nhìn trước ngó trên, hung hồ gì. Trinh im lặng. Đám cưới hôm nay với cô gò bó như chiếc áo thêu, đẹp nhưng mà chật. Bu ơi, con không muốn làm dâu nhà quan, nhưng con sợ thầy, con sợ lắm. Kiểu nói đó làm tim của bà Đồ như thắt lại. Bà đặt hai bàn tay lên má của con, nhìn thật sâu rồi lại im lặng. Trên cúi mặt một giọt nước mắt rơi xuống, nàng vội lau đi nhưng bà Đồ đã thấy. Khóc gì nữa, ngày cưới mà khóc xui lắm con ạ. Con không khóc đâu, chỉ là con sợ rồi sẽ bu thôi. Bà Đồ ôm con vào trong lòng. Hai mẹ con ngồi như vậy một lúc thật lâu. Một lát sau bà Đồ dìu Trinh ngồi thẳng dậy, giọng nghiêm nhưng nhẹ nhàng. Con nghe bu dặn điều này, về đó làm dâu phải biết giữ thân giữ lòng. Con phải mềm mà không yếu, phải cứng nhưng không sắc. Chỉ có vậy mới sống yên được thôi. Trinh gật đầu nhưng gương mặt vẫn vương một nút buồn. Bu ơi, còn nước gì con chẳng phải con thầy, xá con được tự do như bao cô gái khác trong làng. Nào, đổ ngấp. Ở đâu mà chẳng phải đi lấy chồng, phận gái là vậy con. Con đừng ủ rột nữa, hiểu người ta lại bảo nhà mình dạy con trả nghiêm. Trình bấy giờ đứng lên, nàng định bước ra cửa nhưng rồi quay lại ôm bà Đồ một lần. Bu ơi, hay là con trốn đi, con muốn sống đúng với đời của con. Bà Đồ nghe vậy mà tim run lên từng nhịp. Bà ôm thật chặt con. Bố cũng thương con lắm, từ lúc con còn đỏ hòn cho tới bây giờ. Nhưng con gái lớn rồi bố giữ sao được con. Từ hôm ấy sân trong nhà ông Đồ Tú sáng rực như đợt chảy hội. Khoảng sân gạch rộng thênh thang được thắp thêm đuốc sáng trưng. Mùi sơn nếp mới cái đồ, mùi thịt luộc, mùi cá nướng, mùi rượu nếp thêm lừng quyện vào nhau. Mấy chị em trong họ còn tấp nập bê bát dọn mâm, tiếng bát đũa va nhào nhau chăn chát, tiếng gọi ý ới nhau như là khúc nhạc rộn ràng. Người làng kéo sang đông lắm, họ bảo hôm nay là đại hỷ của nhà ông Đồ, lại gả con gái cho nhà quan lớn, cho nên cái gì cũng phải thật tươm tất, thật lớn. Đám đàn ông ngồi ở hiên bắt đầu nâng chén rượu, tiếng chúc tụng hòa lẫn với tiếng cười rôm rả. Người thì chúc ông Đồ phát tài, người thì chúc cô dâu trăm năm hạnh phúc, người khác thì lại chúc sớm có cháu bé. Ở trong sân mấy đứa trẻ con chạy qua chạy lại, tay cầm bán trái, miệng rú rít những câu vô nghĩa. Chúng chạy đuổi nhau quanh đống rơm, tiếng cười lanh lảnh át cả tiếng trống bồi của đám trai làng đang gõ thử bên ngoài. Hễ có ai đi ngang qua là chúng nép qua một bên rồi lại túa ra như đàn chim sẻ. Ở trong nhà hai cây đèn cầy cỡ lớn được cắm nghiêm trang trên bàn gỗ, ngọn lửa ngả nghiêng theo gió. Khách cứ ngồi kín ở hai dãy chiếu, tiếng thì thầm, tiếng chén chạm nhau. Ông Đồ Tú đi qua đi lại tay rót rượu, miệng cười nói, mặt của ông đỏ au vì rượu. Dân làng ai cũng gọi ông lại chúc tụng. Ông Đồ chỉ gật đầu cười, hai tay chấp trước bụng, chẳng giấu nổi vẻ hãnh diện. Ấy vậy mà giữa cái náo nhiệt ấy có một bóng người đứng ngoài hàng rào, lặng lẽ nhìn vào với đôi mắt u tối. Đó là Sử, người mà cả làng đều biết là thương Trinh từ lâu. Sử đứng đó mà đôi vai run nhẹ, hai bàn tay nắm chặt vào nhau. Sử không dám bước vào cũng chẳng dám gọi ai, chỉ đứng nép bên gốc bưởi cạnh hàng rào, nhìn qua những khúc tre mà đôi mắt đỏ hoe. Thỉnh thoảng có người trong nhà ngang qua, bóng của họ in trên mảnh sáng che khuất bóng của Trinh đang ngồi ở gian trong. Mỗi lần như vậy Sử lại phải nghiêng đầu tìm một khoảng trống khác. Mấy lần anh đưa tay chạm vào nẹp tre của hàng rào, như muốn gỡ ra một mắt mà bước tới. Thế nhưng rồi Sự lại rụt tay về rồi gục xuống. Sự biết nếu bước vào lúc này chẳng khác nào tự dứt nhục rồi lại mang tiếng cho Trinh. Trong sân bấy giờ có tiếng gọi. Cô Trinh ơi, ra đây mà tiếp người ta. Ngày vui thế này cô dâu phải vui tươi lên chứ. Dòng người nói háo hức nhưng mà tiếng cười đan xen nghe rợn rợn như là dao cứa nhất vào trong lòng của Sử. Đôi mắt của Sử long lanh trong ánh trăng. Anh nhìn vừa giận vừa đau vừa dấy lên một nét bất lực. Mấy người lớn tuổi khi ngang qua cổng vô tình nom thấy Sử đứng đó chỉ biết ái ngại nhìn mà chẳng dám nói gì thêm. Gió từ cuối sóng thổi tới làm rung nhẹ tà áo cưới màu lụa đỏ của Trinh đang mặc. Trong cơn gió đó cũng chạm vào mặt Sử khiến cho anh khẽ rùng mình. Tiếng trống tăng tẳng ở đỉnh vọng lại từng nhịp xa xăm hòa vào tiếng cười nói trong sân thành một bản hòa âm ngang trái, nghe vừa vui vừa như có điều gì xốn sang khó tả. Trong khoảng tối nơi Sử đứng, tiếng động duy nhất là tiếng thở nặng nề của chính anh. Có lúc Sử nhắm mắt thật lâu, hai tay bịt chặt tai như là muốn chặn hết những thanh âm đang dày vò mình. Thế nhưng chỉ cần hé mắt nhìn thì ánh đúc trong sân lại nhảy múa sáng rực. Và khuôn mặt của Trinh khép nép bên mầm cỗ lại hiện ra khiến tim của anh thắt lại. Sự thầm nghĩ đêm nay mình chỉ tới đây để nhìn Trinh một lần. Chỉ một lần thôi. Vậy mà chân anh không dám bước. Anh sợ ánh mắt của quan viên hai họ. Sợ lời đàm tiếu. Sợ cả sự đau đớn khi nhìn thấy Trinh phải cười. Phải cúi chào. Phải đóng vai cô dâu trong khi tim của nàng đang khóc. Một con chó đen từ đâu chạy qua sủa vu vơ. Tiếng sủa vang lên làm mấy người trong sân ngoái đầu nhìn, nhưng chẳng ai thấy Sử. Có một khoảnh khắc Trinh quay đầu nhìn ra cầm rất nhanh thôi, nhưng chỉ vậy cũng khiến cho Sử chết lặng. Sử run rẩy muốn gọi tên Trinh, thế nhưng cổ họng cứ nghẹn đứng. Sử hiểu rõ khoảng cách của họ bây giờ không phải là hàng rào tre, mà là hôn lễ nghiệt oan này. Bên trong sân tiếng cụng chén, tiếng chúc tụng lại rộn lên. Gió đêm lại thổi mang theo một mùi hương bưởi thoang thoảng. Sẽ đứng đó thật lâu, đến khi đốt trong sân bắt đầu lụt bớt, đến khi người ta chuyển sang hát chèo, đến khi tiếng cười trở nên lạt đi trong không gian rộng lớn. Sự nghe hết, chứng kiến hết nhưng mà chẳng thể làm gì ngoài việc đứng đó để nhìn vào. Đêm ấy làng Đồng Hạ vui hơn có hội, nhưng có một người đứng ngoài rào mà cõi lòng tan nát thành trăm mảnh. Thôi còn để chòm dân trong làng Đồng Hạ đã quen với hình ảnh thằng Sử và con Trinh díu dít bên nhau. Hai đứa chân châu chung, mỏ cui chung, đi học chung. Hết mùa gặt lại bày trò thả thuyền giấy theo dòng. Hễ trong làng có hội, người ta thấy bóng của Trinh thì y như rằng Sử ở gần đó. Làng trên xóm dưới ai cũng bảo, sau này chắc hai đứa chúng nó thành đôi, hợp nhau như Trúc với Mai đã còn gì. Bà hàng nước bấy giờ còn cười bảo, con Trinh mà không lấy thằng Sử thì uổng cây duyên đông trời xe kít. Thời gian thấm thoát trôi qua, đã 12 mùa nước lớn dầm, đã 12 mùa trăng lên cao xuống thấp. Trinh lớn lên xinh xắn, nước da trắng ngần, giọng nói nhẹ như gió thổi qua bờ tre. Sự thể khỏe mạnh sống tình nghĩa lại thông minh hơn người. Sự hầm đến đâu thì hiểu đến đó. Chữ nghĩa sánh ngang với con nhà quan, nhiều thầy đồ trong vùng còn khen. Thằng bé này nếu chăm chỉ học, sau này cũng không kém bậc tú tài đâu. Đừng bút nghiêng tất thanh thang hơn hẳn đám tuấn tài ở trong vùng. Thế nhưng mà đời người hiếm khi được yên ổn bên nhau. Năm Sử 15 tuổi, thầy Bu anh mất trong một trận dịch lạ. Đêm trước gia đình còn quây quần bên bếp lửa, hôm sau hai xác người đã nằm dưới ba tấc đất. Căn nhà nhỏ chỉ còn lại một mình Sử với bàn thờ nghi ngút khói. Họ hàng xa nghèo không giúp được gì, còn họ hàng gần người ta nhìn vào mà tránh. Từ ngày đó đôi mắt Sử không còn ánh sáng của đứa trẻ 15. Sử lầm lỗi đi làm thuê ở khắp nơi. Khi thì gánh thuê thấp, lúc trẻ củi, lúc lại dọn đầm bắt ếch bán cho mấy ông làng để làm thuốc. Việc học hành của Sử cũng đành phải bỏ dở. Dù thầy cũ thương mà giữ lại nhưng Sử cũng không đành lòng. Cơm áo gạo tiền thuê má đè nặng lên lưng của một đứa con trai vừa bước qua tuổi mới lớn. Chỉ có Trinh là luôn ở bên cạnh những ngày khốn khó. Hễ thấy Sử về muộn, Trinh lại lén giấu thầy Bu đem cho bát cháo nóng. Hễ Sử ốm, cô lặng lẽ bỏ gói thuốc ở bên cửa. Trinh thường Sử không phải kiểu thương hại, mà là một tấm chân tình trong sáng, sâu như nước giếng cổ đầu làng. Cả làng đều biết tất cả đó đều xem là chuyện hiển nhiên. Trinh càng lớn lên lại càng xinh đẹp, càng lớn lại càng tỏ ra đoan trang và tiết hạnh. Còn sự càng lớn càng vất vả, đôi vai gầy đi nhưng ánh mắt lại buồn thêm. Có những tối sự ngồi bên ở bờ kênh là người nhìn ánh trăng loang trên mặt nước rồi thở dài. Đời người như quãng sông này, mình có muốn cũng chẳng biết chảy về đâu. Rồi đến một ngày sự quyết định làm một việc mà mình đã ấp ủ rất lâu, tức là sang nhà ông Đồ ngỏ ý muốn xin cưới Trinh. Đêm ấy sự tắm rửa sạch sẽ, mặc bộ áo nâu lạnh nhất, tay cầm chai rượu quê và gói chầu cau, run rẩy bước sang nhà ông Đồ. Lúc đấy ông Đồ Tú đang ngồi trong nhà xem sổ sách, bà Đồ bận hong lại mấy tấm áo mưa, Trinh thì đi cắt mấy nhánh cau ngoài vườn. Sự đứng ở sân tay đổ mồ hôi ướt đến cả gói chầu, hít một hơi thật dài để lấy thêm quyết tâm. Sẽ đánh bảo tiến vào run rẩy thưa bẩm: Lạy thầy, thầy đừng đọc sách cả. Ông Đồ gấp lại cuốn sách nhau mắt nhìn rồi hỏi: Nhà sư đấy hả? Đêm hôm sang tìm ta có sự gì? Sư bấy giờ liền vội đáp: Lạy thầy, con có chuyện muốn thưa với thầy. Chuyện gì? Con muốn xin thầy cho con được kết tóc xe duyên với Trinh. Giây phút ấy trong căn nhà nhỏ như có một luồng gió chạy qua. Bà Đồ tiến tới nghe lời ấy thì khựng lại. Riêng ông Đồ thì nhướng mày như nghe chuyện bên cõi tàu. Ông đặt sách xuống thong thả đứng dậy. Ông bước ra ngoài hiên nhìn sự từ đầu đến chân. Ánh mắt ấy không giữ nặng nề, như người ta nhìn một món đồ gãy mà tiếc nhưng không dùng được. Sư à, ta biết anh là một đứa tử tế. Ta cũng biết hai đứa chơi với nhau từ nhỏ. Sự bấy giờ liền cúi đầu rồi tay xiết lại. Thế nhưng mà nhà anh xem lại mình đi. Nhà cửa thế nào hả? Việc học ra sao? Người ta phải có cái nền thì mới có thể dựng được cái mái. Nhà anh thương con Trinh, ta biết. Nhưng mà thương nó thì phải nghĩ đến cuộc sống sau này của nó. Sự nghẹn ứa tại trận trong khi ông Đồ điềm nhiên nói tiếp. Nhà anh cũng thừa biết là cái con Trinh là con gái duy nhất của ta. Ta không thể gả nó vào một nhà mà ngay bản thân người đàn ông còn sống bữa đói bữa no. Nhà anh thông minh thật, nhưng mà chữ nghĩa bỏ dở rồi. Ai dám chắc để anh sẽ ngóc đầu lên được ha? Hôn nhân đâu phải là cái chuyện trẻ con đùa nghịch ở ngoài đồng. Ta rất đau lòng khi nói điều ấy, nhưng mà nhà anh không có cửa bước vào cái nhà này với tư cách là chàng rể đâu. Bà Đồ định mở miệng nói giúp, nhưng ông Đồ liếc nhẹ khiến cho bà đành phải im. Sẽ đứng lặng như là cây chuối bị chém ngang thân. Hơn ai hết anh biết những lời ông Đồ nói tuy tàn nhẫn nhưng mà không sai. Sẽ biết mình nghèo, biết mình không có cửa nà, biết cuộc đời đã vắt sạch tương lai từ ngày thầy bu mất. Nhưng biết là một chuyện, còn nghe chính miệng người ta nói lại là chuyện khác. Những lời nói đó chẳng khác gì một con dao sắc đâm thẳng vào ngực. Cuối cùng ông Đồ liền kết lại: Nhà anh về đi ha. Ta coi nhà anh như con cháu trong nhà, nhưng cái chuyện này cấm chỉ được nhắc đến. Đụa mốc xong mà tròi được mâm son ha. Nhà anh thương con Trinh thì phải nghĩ cho hạnh phúc cuộc đời của nó chứ. Lẽ nào anh muốn phải buông thúng bắn bưng tối ngày lo chạy ăn từng bữa hay sao? Sẽ đứng lặng một lúc rất lâu rồi gật đầu thật chậm. Anh lặng lẽ quay đi. Ra đến sân sự gặp Trinh bước tới, hai người chỉ kịp nhìn nhau. Thấy gói chầu và chai rượu trong tay của người thương là một người tinh ý, Trinh đoán ra ngay sự việc. Cô hoảng hốt muốn chạy lại, thế nhưng sự lắc đầu. Anh sợ cô khẽ khấp, sợ Trinh sẽ làm điều khiến cho ông Đồ buồn, sợ đời của Trinh sẽ khổ thêm. Sự đau đớn bước đi, tấm lưng cầm xuống như gánh cả trời u tối. Bẵng đi mấy tháng sau, đêm ấy trời không trăng, tầng đám mây nặng nề ùa về như ai đó vắt ngang qua bầu trời một dải lụa sẫm màu. Ánh đèn trong nhà của ông Đồ Tú lập lòe, lúc sáng lúc tối, như là hơi thở của người sắp cạn. Căn nhà vốn quen yên ả, mỗi khi đêm xuống nay lại trở nên nặng trĩu, u uẩn như là chuẩn bị đón một cơn giông tố. Ở bên trong buồng, Trinh đang ngồi co ro ở mép giường. Chiếc khăn tay mà Sử mua tặng nhân dịp hội làng đã thấm ướt vì nước mắt. Trinh vừa khóc vừa siết chiếc vòng cỏ Sử từng bệnh cho cô năm 17 tuổi. Vòng cỏ đã ố vàng, thế nhưng Trinh vẫn giữ bên mình như một vật đính ước. Giọng của ông Đồ vang lên trầm và chắc, âm điệu pha chút nôn nóng và ẩn giấu. Việc này là phúc lớn của nhà mình, Cả đời tôi làm thầy đồ rồi tài giỏi tới mây, nhưng đường hoàng lộ cũng chẳng mở ra. Cuối cùng cũng có ngày con gái của mình được chôn chân vào cửa quan đó bà nó à. Bà đồ đáp ngay giọng trở nên run rẩy nhưng cương quyết. Tôi không phản đối vì chuyện nhà quan giàu, nhưng ông xem lại đi, quan thập năm nay cũng gần lục tuần rồi, lại lắm thê nhiều thiếp. Người ta nói trong phủ ông ta có tận hai bà đã lớn tuổi và mấy nàng gái trẻ. Con gái của mình vào đó thì được gì? Chẳng lẽ làm vợ bé để người ta sai bảo? Ông đồ nhíu mày giọng trở nên lạnh hơn. Bà cạn nghĩ vậy hả? Quan lớn tuy đã già nhưng mà người ta có quyền. Con gái mình thả vào đó thì được hưởng phúc, được mang danh là phu nhân quan thập. Còn hơn là cái làng này suốt đời làm thân đàn bà lam lũ. Bà là mẹ thì phải biết cái nào tốt cho con chứ. Nhưng mà con bé nó không muốn. Từ cái hôm nghe tin nhà quan đến hỏi, con bé nó sợ mất ăn mất ngủ. Ông thân làm bố mà cũng thương con mình sao? Trinh ngồi ở trong buồng, nghe đến đây thì nước mắt lại trào ra. Nàng ôm ngực hơi thở nhưng nghẹn lại. Ông đồ bấy giờ thở mạnh đưa tay vuốt râu. Con gái tuổi này thì biết cái gì? Cổ nhân đã dạy là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Lấy chồng thì phải nghe theo cha mẹ. Bà nuông chiều nó quá nên bây giờ nó thế đó. Bà đồ lắc đầu giọng nghẹn lại. Không phải là nó không hiểu. Nó thương thằng Sử. Tình cảm đôi trẻ cả làng đều biết. Ông nhắm mắt làm ngơ thế nào được? Cổ nhân bảo là ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên. Ông là người đọc sách thánh hiền, hàng ngày ra giả giảng đạo. Chẳng lẽ đến cái sự ấy ông không mảng tiếng hay sao? Về mặt của ông đồ bấy giờ sầm đi. Ông nện mạnh tay xuống bàn nghe đến đầy bực dọc. Chuyện đó tôi đã cấm từ lâu rồi. Một đứa mồ côi, cửa nhà siêu vẹo học hành bỏ giờ, có gì mà mình gả con? Bà có muốn con gái của mình khổ cả đời không hả? Nhưng mà hạnh phúc không nằm ở đồng học các bạc đông ạ. Bà đồ nhìn chồng ánh mắt trở nên tha thiết. Còn Trịnh nông ngoan ngoãn, nó sống tử tế, nó chỉ cần một người thương nó thật lòng. Huống hồ gì tiền bạc trong nhà mình cũng chẳng tới nỗi túng thiếu. Người già người chột, rắn già rắn lột vào hang. Sau này tôi với ông mất đi của cải ấy cũng dành cho con Trinh chứ có đâu cho người ngoài mà ông sợ nó thiếu thốn. Vậy lại thằng Sử nó tuy nghèo nhưng nó là đứa chất phác, tính cách kiên lành để thương con bé bằng cả tấm lòng. Tôi thì gả cho nó thì con mình mới thực sự hạnh phúc. Bà thì biết cái gì chứ? Hạnh phúc không mua được bằng tấm lòng. Nghèo thì khổ, nghèo thì không có tiếng nói. Bà nghĩ mà coi, gả cho cái thằng mồ côi đó rồi con mình sống sao hả? Bữa đói bữa no áo rách nửa người, lúc đầu ốm thì làm gì? Lúc sinh con đẻ cái có nuôi nổi không? Bà định để con gái của mình sống cả đời cơ cực. Bà đồ nhìn chồng để thất vọng. Thế nhưng gả vào nhà quan, con mình có sung sướng hơn không? Một ông quan lắm vợ, tính cách nổi hách dịch, lại rất nhẫn tâm. Ông ấy cái con Trinh chẳng phải vì yêu đương, mà vì thấy nó trẻ đẹp. Vào đó con mình khác gì cái món đồ trong sức trong tay của người ta. Ông đồ bấy giờ lại gần giọng. Nhưng nó sẽ được làm bà lớn. Bà đồ bật cười, một nụ cười khô khốc đầy cay đắng. Bà lớn của ai hả ông? Người ta có hai bà lớn rồi. Nó vào đó làm lẽ. Ông nghĩ cái chức bà lớn dùng để gọi hết những người đàn bà trong phủ đệ chắc. Ông đồ im bặt một lúc rồi quay mặt đi, nhưng lặng tránh ánh mắt của vợ. Câu trả lời khó bóc tách ấy ông hiểu rất rõ, nhưng ông lại không có chịu nhận. Ngoài hiên gió thổi rít lên qua khe cửa, mang theo mùi đất ẩm và tiếng tre khô lao sao. Không gian trở nên đến lạnh gai người. Bà đồ lau nước mắt giọng mềm đi nhưng để tuyệt vọng. Tôi phản ông. Ông nghĩ lại đi. Con mình bước chân vào cửa quan thì đời nó sẽ khổ. Tại là bu nó tôi không thể chống mắt nhìn con mình rơi vào hang hùm miệng rắn. Ông đồ quay lại mắt hẳn lên tia máu. Khổ thì cũng còn hơn là gả cho cái thằng bồ côi. Bà đồ sững người. Trinh ở trong buồng nghe câu đó toàn thân như là bị sét đánh. Cô nấc nhẹ, cô lấy tay che miệng để không bật khóc. Ông đồ nói tiếp giọng như là sấm. Tôi nói thật cho bà nghe. Để tôi học hành dạy dỗ bao người, cuối cùng vẫn chỉ là thầy đồ quèn thôi. Cả con gái cho nhà quan là phúc ba đời. Nó vào trong phủ ấy thì chả riêng gì bản thân nó. Tôi với bà rộng hơn là cả họ này đứng nưng nhờ. Bà còn muốn cái gì đây? Nhưng mà cái giá phải trả nó lớn lắm. Bà câm đi. Còn hơn cái viễn cảnh nó theo cái thằng bồ côi, thân không tấc đất cắm rồi. Nghèo đến thế thì mang lại được gì cho con mình? Một đứa con gái đẹp mà sống trong cái túp lều rách đó mới là tội. Gả con Trinh cho nó thì khác nào đem bông hoa nhải mà cắm bãi phân trâu. Bà Đồ bấy giờ bật khóc. Con mình nó đâu cần giàu sang. Phần đàn bà chỉ cần người mình thương, thưa ông ạ. Ông Đồ nói tiếp, cả căn nhà như là im lặng. Người nghèo không được phép mơ mộng hạnh phúc. Tôi lúc đói lúc khát, rồi không cắn nhau thì tôi làm con cho bà. Bà đừng có cãi tôi. Để tôi điên tiết lên là liệu hồn đó. Câu nói đó như là một nhát dao phật xuống giữa tim của bà, lăn thẳng sang trái tim đang tan vỡ của Trinh ở trong buồng. Cô ôm miệng, nước mắt trào ra như là suối, thân run lên bần bật. Bà Đồ bấy giờ lay tay của chồng. Ông nhìn con bé đi, mấy ngày nay nó xanh xao như người ốm. Tại vì sao ông biết không? Nó sợ, nó đau khổ. Tại sao không nhìn vào mắt con mà hiểu cho nó? Để người sống được mấy thời con tạo, chức quyền giàu sang để làm gì? Lúc chết có đem theo được không? Ông Đồ cố giữ bình tĩnh, quay sang buồng rồi gọi lớn. Trinh, còn ra đây nói chuyện với thầy. Trinh giật mình thon thót, cô lau nước mắt vội vàng rón rén bước ra. Khi thấy mặt cha mình, cô khẽ cúi đầu. Dạ thầy gọi con. Con nghe thầy nói này, mai nhà quan sang đây định ngày cưới, con chuẩn bị đi. Đây là phúc của con đó, phúc của cả nhà. Thầy ơi, con không muốn. Cô nghẹn giọng lại, nước mắt lăn dài. Con không muốn lấy lão ta. Làm phận con cấm cãi lời cha mẹ. Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ thì trăm đường con hư. Nhưng lão ta lớn tuổi rồi, phải lẽ con không yêu lão ta? Con lại thầy xin thầy xét lại cho con. Bà Đồ vội vàng nắm lấy tay của con. Nó thực sự không muốn thì ông đừng ép. Ông Đồ gạt tay của cả hai mẹ con. Không muốn thì có phải lấy. Cái hôn sự này đã định rồi. Trinh bấy giờ liền òa khóc. Thầy ơi, con thả chết chứ không lấy lão ta. Cầm ngay. Giống quay sang chừng chừng nhìn vợ. Bà đã sáng mắt ra chưa? Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Bà nuông chiều cho nó lắm vào để bây giờ nó không coi lời tôi ra gì nữa rồi. Trinh lùi lại, hai vai run lên. Bà Đồ ôm lấy con. Ông độc ác quá. Nên là con gái của ông mà. Phải. Nhưng mà tôi độc ác là để lo cho tương lai của nó. Chứ bà muốn nó lấy thằng Sứ ha? Một cái thằng không nhà không cửa. Một thằng nghèo đến mức cả cái đời không ngóc đầu nổi lên. Trinh hét lên đầu lắc mạnh. Con không cần giàu sang, con chỉ muốn sống với người con thương thôi. Thương không nuôi nổi miệng ăn của mày đâu con à. Con theo nó thì nửa đời sau con chỉ có đói khổ thôi. Thân làm cha ta không cho phép. Trinh lại gào lớn trong tuyệt vọng. Nhưng mà con yêu chàng ấy. Không gian như là đứng sững lại. Bà Đồ dưới nước mắt, trong khi ông Đồ trợn mắt, mặt bừng bừng lửa giận. Ta bảo con câm ngay. Được gả vào nhà quan là phúc ba đời. Y ta đã quyết đừng để ta nóng mắt thì chết đòn đó. Trinh òa khóc ngã vào trong lòng của mẹ. Bà Đồ vuốt tóc của con nói trong nước mắt. Con gái, bố xin lỗi. Bố bảo vệ con không nổi rồi. Thế nhưng Trinh lắc đầu tuyệt vọng nhìn ra cửa, như là tìm một lối thoát không tồn tại. Ngoài trời gió bắt đầu nổi lên dữ dội. Tiếng trẻ kêu lách cách như cũng than khóc cùng cô. Và ở ngoài ngõ cách căn nhà chỉ vài chục bước, có một bóng người đứng lặng lẽ trong bóng tối. Đó là Sử. Hai mắt của Sử đỏ hoe, hai bàn tay siết chặt, đau đớn đứng nghe từng lời từng câu, nhưng nghe chính số phận của mình bị nghiền nát dưới gót giày của giàu sang và danh vọng. Tinh mơ ngày hôm sau, trời vừa tàng sáng thì con ngõ dẫn vào nhà ông Đồ đã vang lên tiếng vó ngựa lộc cộc. Mỗi bước như gõ thẳng vào không gian yên ả của xóm làng. Con ngựa béo tốt trên yên là quan tri phủ Thập, người mà cả tổng anh nghe tin cũng kinh hãi. Hai lính áp tống đi sau, thân bằng áo giáp lép kẹp, nhưng mặt mũi thì vênh váo. Cả đám dừng chân trước cổng nhà ông Đồ. Ông Đồ Tú đang ở trong sân tập bài thách cực quyền, nghe tiếng động vội vàng lật đật chạy ra. Vừa nhìn thấy quan tri phủ, ông đã khom người gối xuống gần như là ngập cả lưng. Bẩm quan lớn, sao ngài lại hạ cố tê tệ xá lúc tinh mơ thế này? Quả là vinh hạnh cho nhà tiện dân. Con phù thầm phẩy tay, cái bụng phải lắc lư theo từng bước. Ta đi thăm thú vùng này nên tiện ghé chân tới xem hôn lễ đã định thế nào. Dạ, mời con đến vào trong nhà uống chén trà cho ấm người à. Con phù thầm không trả lời ngay. Lão dưới lưng ngựa chậm rãi bước vào sân. Khi đến trước hiên dừng lại, quay phát răng rồi hỏi: Con gái của thầy đâu? Con bé Trinh đó. Dạ, con bé đang ngủ trong buồng để tiện dân gọi. Không cần, ta chỉ có vài lời muốn hỏi cho rõ chuyện. Trong làng đồn rằng con bé gian díu với một thằng tiên sử, có đúng không hả? Bẩm quan lớn, đó chỉ là lời đồn nhảm nhí của đám dân quê ác miệng. Con gái tiện dân nó hiền lắm, nào dám làm điều trái đạo. Quan phủ thầm cười nhạt, giọng trầm xuống nhưng đầy hiểm độc. Thầy tưởng ta già lầm cấm sao? Ta có tai mắt ở cả ngoài tầm, thậm chí còn biết rõ thằng mồ côi kia ngày nào cũng lẳng vẳng quanh đây như là chó xem tắt ảo. E là nó chưa chịu buông con bé đâu. Ông đồ cúi dập người, giọng run rẩy. Quả lớn mình xét, tiện dân đã răn dạy con bé rồi, nó tuyệt đối không dám trái ý ngài đâu. Quan phủ thầm ngào nghĩ, phất tay áo rồi bước vào trong gian phòng khách. Mùi trầm thăng thoảng chưa kịp át được mùi rượu nồng toát ra từ người lão. Lão ngồi phịch xuống chiếc trường kỷ như thể đang ngồi giữa công đường. Gọi con Trinh ra đây. Ông đầu vội vàng quay lưng vào trong buồng. Một lát sau Trinh bước ra với gương mặt hốc hác. Bà đồ lẽo đẽo theo sau. Trinh đứng cách quan phủ thầm vài bước, hai tay nắm chặt, cô cúi thấp người. Dạ bẩm quan, ngài tìm con có việc gì à? Ta nghe nói nàng có tình ý với một thằng mồ côi tên Sử. Việc đó có không? Dạ, chuyện đó đã là chuyện khi xưa. Quan thầm phát lên cười, tiếng cười như là kim chọc. Thế nó còn bén mảng lại đây không? Chứ không đáp, mắt của nàng chợt đỏ, bờ môi run rẩy. Quan phủ nghiêng người chống tay lên đùi, giọng chất chứa đe dọa. Này, ta nói cho nàng rõ, nàng là vợ ta. Nếu ta thấy bóng thằng xúc sinh đó quanh nhà nàng lần nữa, ta bẻ cổ nó như là bẻ cổ con gà đó. Ai trong tổng này dám trái ý ta hả? Ông đồ đứng bên cạnh nghe mà thót tim, vội vàng quỳ xuống. Dạ quan lớn tha cho, xin quan lớn yên tâm, tiền dân sẽ liệu tròn mọi chuyện, tuyệt đối không để xảy ra sơ suất gì cả. Bà đồ đứng phía sau mặt trắng bệch cả đi, chỉ nghe đến hai chữ bẻ cổ mà đầu óc chóng váng. Hình ảnh của Sử đứng thập thò ở ngoài rào đêm qua lại hiện lên trước mắt của nàng. Vẫn là đôi mắt u uất nhìn nàng với nỗi thất vọng. Nàng biết Sử sẽ không bỏ rơi mình, nhưng cũng biết quan chi phủ thập là kẻ nói được làm được. Chỉ một cái gật đầu của lão thì mạng người chỉ xem như là mạng kiến. Quan phủ thập tiến đến gần, mùi rượu nồng nặc phả vào mặt của Trinh. Bàn tay thô kệch của lão đưa lên chạm vào cằm của nàng. Ta không muốn rước vào nhà thì đàn bà lăng loạn, nếu trách y tà nàng đừng trách. Trinh rụt người lại như bị điện giật, nước mắt rồi lã chã. Làm theo y tà, nàng và thầy buôn nàng yên ổn sống, còn không thì nàng biết hậu quả rồi đây. Quan phủ thầm buông tay đứng thẳng người. Thầy Tú. Dạ. Ta giao con bé cho thầy trông, nếu nó làm ta mất mặt trong ngày cưới thì đừng trách ta không nể nha. Nói rồi quan phủ thầm phất áo đi ra ngoài sân, hai tên lính lẽo đẽo đi theo. Vừa đã đến cổng, lão còn quay lại ném một câu như sắt muối vào lòng người. Nhớ lại, con gái thầy mà chạy thì nhà thầy chết với ta. Tiếng vó ngựa xa dần, bỏ lại sau lưng là một căn nhà lạnh tanh với những gương mặt thất thần. Trong nhà, Trinh khuỵu xuống ôm mặt nức nở. Bà đồ vội đỡ con, giọng nghẹn lại trong làn nước mắt. Trời đất ơi, sao số con tôi nó lại khổ vậy chứ? Ông đồ đứng lặng đó mặt mày tái mét. Bản thân mấy giây ông dịu giọng. Con nghe lời thầy đi. Con lớn nói một tiếng là nhà mình mất sạch, con mà cãi thì thằng Sử chết trước. Trinh giật mình ngẩng mặt nhìn cha. Thầy đừng nói vậy, anh Sử có tội gì đâu. Không có tội, nhưng sinh ra trong phận nghèo đã là kê tội. Con muốn cả nhà gặp họa vì một thằng mồ côi, quan phủ chỉ cần nghi ngờ là chết. Trinh thất kinh ra mặt. Bà đồ ôm vai của nàng khóc theo. Dù rất thương con nhưng bà hiểu rằng uy quyền của quan rất lớn. Đêm ấy Trinh nằm trên giường, đôi mắt mở trừng trừng. Trong đầu của nàng có một ý nghĩ: nếu mình gật đầu Sử sẽ sống, nếu mình chống lại chàng ấy sẽ chết. Nó sợ bóp nghẹt trái tim, Trinh hiểu rằng mình đang hít đường chạy. Nàng phải cắn răng đồng thuận với số phận tàn nhẫn đang chờ đợi. Cậu lúc đó tại căn nhà tranh tồi tàn nơi mé đông làng, Sở cũng thao thức chẳng ngủ được. Sở nhớ những ngày còn đi học chung, Trinh ngồi bên nghiêng đầu hỏi anh từng chữ. Nhà những buổi trưa hai đứa ngồi dưới tán cây, nàng bóc giùm anh quả cam rồi bảo: Sở ăn đi, chua thì chua nhưng mà đỡ đói. Sở nhớ lại những chiều mưa, Trinh nắm vạt áo anh chạy chú dưới mái hiên. Thế mà giờ đây chỉ còn một mình anh lặng lẽ. Có lúc Sở muốn chạy qua nhà ông Đồ, muốn kéo tay Trinh bỏ trốn. Nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua rồi tắt lịm. Sở thương Trinh quá, đến mức không đành biến nàng thành một người đàn bà long đong. Hai người hai nơi chỉ cách nhau mấy con ngõ vắng mà chẳng thể chạm được mặt. Đêm ấy Sở như thấy bầu trời trên đầu của mình sập xuống. Quay trở lại đám cưới đêm ấy, cơ bản đã tàn, khách khứa đã ra về hết. Căn nhà ông Đồ Tú chìm trong gam màu tĩnh lặng. Ông Đồ Tú nằm trên sập gỗ, hai mắt ông nhắm nghiền nhưng kỳ thật chưa ngủ. Bên trong buồng bà Đồ cựa mình, quay sang nhìn con. Trinh nằm cuộn mình trong chăn thỉnh thoảng rên nhẹ. Bà Đồ trầm mặc một lúc rồi chống tay ngồi dậy, mắt đăm đăm nhìn ra gian ngoài. Dưới ánh đèn dầu leo lắt, bà quay sang nhìn gương mặt của Trinh. Cô hiện lên với một dung mạo tuyệt trần, nét đẹp đó làm cho bà quặn ruột gan. Trầm ngâm mấy giây, bà quyết định sẽ làm theo lương tâm của mình. Khẽ đưa tay khều con, bà gọi nhỏ: Trinh à, dậy bu biểu. Trinh ú ớ mở mắt, chưa kịp lên tiếng bà Đồ đã ra hiệu cho cô im lặng. Bố đã nghĩ nát nước rồi, bố không thể trơ mắt nhìn con gả cho lão ác nhân ấy. Thế con thì nhất định không thay đổi ý định. Nghe bố nói này, con và Sử phải trốn đi, phải tìm tới một nơi thật xa mới đã còn hy vọng. Trinh ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh. Bố bảo sao? Bố bảo con trốn, nhưng thầy biết thì chết. Con đừng lo, bố đã liệu cả rồi. Bạn ấy bố đã dặn con bếp tới báo tin cho thằng Sử. Nó chờ con ở điếm canh đầu làng. Nửa đêm khi cả làng yên giấc, con và nó sẽ lặng lẽ đi. Bố sẽ mở lối qua công phủ. Nhưng con sợ lão quan ác ôn ấy. Con à, không còn cách nào khác đâu. Con mà ở lại chẳng riêng gì con, bố cũng đứt ruột mà chết. Con đừng lo, bố đã biên thư cho cậu Tào. Cậu ấy là đô úy trong cung, quyền lực lớn lắm. Có cậu ấy lên tiếng thì lão thập chẳng dám động tới thầy con. Con phải đi ngay trong đêm nay. Bà Đồ thở hắt ra rồi cầm cái quạt nan phẩy cho con đỡ nóng. Y thể con đã quyết, bố không lay chuyển được đâu. Con nhất định phải trốn ngay. Rồi bà sụt sùi kết luận. Bố chỉ cứu con được đến đó thôi. Con chịu khó lánh đi một thời gian. Mày kể hai đứa thành vợ thành chồng sinh nở xong, bố sẽ khéo nói với thầy con để xeo con xin về. Trinh cảm động ôm lấy vai cậu mẹ. Bà Đồ nhìn ra ngoài như là dò xét rồi lại tiếp. Bây giờ còn đương sớm lắm. Đúng nửa đêm hãy đi. Đem nhau đi đâu thì đi. Tiền bạc không phải lo. Bố cho con một ít làm vốn. Với lại bố cho con đưa vòng ngọc của bưu phòng khi túng thiếu. Nói được bấy nhiêu thì bà xúc động rồi bật khóc. Trinh tuột xuống giường lau nước mắt rồi quỳ xuống. Con xin vâng lời bố. Bố ở nhà giữ gìn sức khỏe. Còn nơi có trốn rồi con sẽ tìm cách liên hệ về. Con sẽ thuê người đưa tin về cho bu. Bà Đồ đưa con gái dậy rồi bảo: Con nói bé thôi, kẻo thầy con nghe thế là chết. Nhưng hai canh giờ nữa phải chạy ra gặp thằng Sử rồi thu xếp đi ngay. Chạy đúng nửa đêm hãy đi, đừng có cho người ta nom thấy. Sang huyện Nhậm Hà là tiện hơn. Đây qua đó chỉ có một đường. Trốn vô huyện đông đúc chả ai biết mình là ai. Đến vô huyện thì thuê khách điếm ngủ tạm qua đêm rồi từ từ tính. Các việc gì thì thuê người ta đưa tin về cho bố, dặn họ là tìm cách gặp riêng thôi, đừng để cho thầy con biết, hãy nhớ lấy. Trinh leo lên giường hạ mình nằm xuống, hai mẹ con nằm bên nhau không ai nói được tiếng nào. Không ai ngờ rằng ở ngoài nhà, ông Đồ Tú lặng lẽ đứng nép bên cửa và nghe được. Ánh mắt ông mở đi trong bóng tối, gương mặt không biểu lộ cảm xúc, thế nhưng trong lòng thì đang dậy sóng. Ông biết vợ mình đang định làm việc trách ý ông. Cô dâu bỏ đi trong đám cưới, điều đó chẳng khác gì một cái tát cực mạnh và tính sĩ diện, chẳng khác gì bôi cho chất chấu vào mặt của ông. Ông lảo đảo quay lại sập nằm xuống, trời đất quay cuồng trước mắt ông. Từ lâu ông Đồ luôn coi mình là danh gia vọng tộc, không phải chỉ riêng với đám ngu dân. Thế mà nay vợ con ông định đưa ông vào cảnh này thì ông sống sao cho được. Xã hội phong kiến có những truyền thống sai lầm nhưng được chấp nhận từ đời này qua đời khác. Chẳng hạn như trường hợp của ông Đỗ Tú, trọng hư danh hơn cả hạnh phúc đời người, dù người đó là con gái của mình. Ông nắm chặt tay trên trán nghĩ cách trừng trị vợ con, và nhất là trừng trị cái thằng mồ côi ấy. Chính nó là nguyên nhân khiến cho con ông muốn bỏ trốn. Cái bỏ nhặt theo trai thì tiếng xấu ngàn đời sau ông chịu nổi. Ông bật dậy lặng lẽ ra ngoài hiên. Gió đêm lạnh buốt phả vào mặt nhưng ông không cảm thấy gì. Mọi giác quan của ông căng cứng. Không đắn đo thêm, ông rảo chân đi xuống dãy nhà ngang để đám đầy tớ đang ăn ngủ. Ở bên ngoài gió đêm rít lên qua mái nhà nghe như tiếng than vãn. Trình còn run rẩy sơ cổ nói chuyện với bố mình, hy vọng trốn đi le lói trong từng cơn sợ hãi. Đột nhiên hai bố con giật mình khi nghe tiếng chân người vội vàng ở ngoài hàng hiên. Bà Đồ giật mình ngồi dậy. Chưa kịp ngồi dậy thì đã thấy chị bếp chạy sộc vào với một nét mặt hớt hải. Ôi bà ơi, nguy to rồi. Hình như là ông biết rồi. Ông ấy bảo ba người cầm đao đi rồi. Lời nói đó khiến cho Trinh rụng rời. Nghe như tiếng sét đánh ngang tai, cô khiếp đảm nhìn bà Đồ. Chị bếp, em lại chị. Chị sáng báo tin cho anh Sử bảo anh trốn đi. Dạ, con đi ngay. Bà Đồ trừng mắt nhìn chị bếp. Nhanh lên con, bằng đi ngang qua đường tắt thì thằng Sử bảo nó tới điếm canh ngay. Chị bếp lao đi, bà Đồ lại tái mặt rục. Nhanh lên con ơi, thu dọn hành lý đi ngay, bố sẽ ở nhà cản chân đông ấy. Gió đêm thổi vào ngắt lên từng ánh lửa leo lắt. Trong khoảnh khắc ấy mọi thứ như ngừng lại. Tất cả đều hòa vào một bức tranh căng thẳng đầy khói sương của bi kịch, tình yêu và hy vọng mong manh. Trình nhằm nắm mắt, hít lại một hơi thật dài. Cô cuống cuồng thu dọn hành trang, cầm theo ít tiền vàng bà Đồ đưa cho, rồi lùi thủi theo lối hậu viên. Bà Đồ tiến con ra tận cầm sau. Bà nắm tay của Trinh dặn dò vài câu, rồi thút thít khi thấy bóng dáng siêu vẹo của con. Trinh hòa khóc lớn khiến cho bà Đồ đang tan nát cõi lòng không phải đưa tay ngăn lại. Giờ người làm trong nhà và hàng xóm nghe thấy, Trinh vái mẹ bà vái, rồi sau đó đi thẳng vào con đường đất âm u. Anh Sử ơi! Tiếng gọi u uất vô thức cất lên bị gió cuốn đi mất. Mới đi được một đoạn, Trinh trượt cả kinh khi thấy chị bếp đang lao tới. Vừa thấy cô chủ, chị bếp hoảng loạn quỳ xuống, toàn thân run rẩy, nước mắt giản rụa như mưa. Cô Trinh ơi, anh Sử chết rồi cô ơi. Trinh đứng sững người, quả tim như bị bóp lại. Chết, sao lại chết? Chị bếp khóc lóc kể. Cô à, con nghe lời bà chọn đường tắt lao sang nhà anh Sử nhưng muộn rồi. Có thấy ông cùng ba người nhà mình cầm đao lao thẳng vào. Con nhìn thấy tận mắt, thằng Thiết nó đâm trúng ngực anh Sử. Máu loang ra, anh ấy gục xuống chết rồi cô à. Trinh cảm thấy tay mình như là ù đi, hai mắt mở dần. Nàng quỳ xuống ôm đầu, nước mắt tuôn rơi, tiếng khóc nghẹn lại. Mọi kế hoạch, mọi hy vọng đều sụp đổ. Hình ảnh Sử bị đâm máu loang đỏ trên nền đất cứ lặp đi lặp lại trong đầu của nàng. Chị bếp quỳ bên cạnh tay run rẩy. Chị bò tới ôm lấy cô chủ giọng yếu ớt. Cô à, cô chạy đi. Ông đang kéo người quay lại. Ông, chính ông đã ném xác cậu Sử xuống sông. Lúc anh Sử giơ tay lên như muốn chống cự nhưng không kịp. Trước lúc bị ông đâm nhát cuối, còn thấy anh ấy đổ gục xuống, mắt trừng trừng nhìn con. Miệng anh ấy mấp máy như muốn nói gì nhưng không đủ sức. Trinh ôm mặt khóc nấc, tim của nàng như vỡ ra thành từng nhịp tuyệt vọng. Rồi cô kiên quyết vùng lên, cắm đầu lao thẳng vào bóng tối để mặc chị bếp á cậu ngồi đó với nét mặt thất kinh. Chọn một lối tắt ít người lai vãng, Trinh lao sang nhà Sử, mặc kệ từng đám cai đường cào sức sắt chân tay. Tới căn nhà u tối nương theo ánh trăng mới ló dạng, cô chết lặng khi thấy nền nhà có một vũng máu đỏ tanh. Nỗi đau khiến cho Trinh run rẩy quỳ xuống. Đau thương dâng lên đỉnh điểm rồi bật thành tiếng khóc nghẹn ngào. Khóc lóc một hồi, Trinh lại đờ đẫn ngẩng lên, hoang mang nhìn chung quanh. Căn nhà chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng gió rít, tiếng nấc nghẹn và bóng tối dày đặc. Đêm chắc đã khuya, cái lạnh của gió khiến Trinh rùng mình hắt hơi liền vài cái. Trong khoảnh khắc ấy, Trinh bật lên tiếng khóc. Ở bên ngoài dường như gió thổi càng mạnh, rít lên qua kẽ hở của vách đan thưa như là tiếng than não ruột. Bắn đi nửa thời thần sau, Ông Hảo một người làng sang tìm Sử, tính thuê anh sáng mai sang nhà đào cái ao. Thế nên ông Hảo rẽ vào con đường đất rồi băng ngang qua mảnh sân nhỏ. Vừa mới tính lên tiếng gọi, ông Hảo bỗng giật thót, vì ông nhận ra trên hiên nhà Sử có một cái xác treo lủng lẳng. Ông Hảo rú lên rồi ngã ngửa. Ông cắm đầu bỏ chạy, miệng gào lên từng tiếng thất thanh, vì ông nhận ra cái xác thất cổ đó không ai khác ngoài Trinh, con đồng Đổ Tú. Tiếng kêu thất thanh của ông Hạo phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm. Rất nhanh sau đó, hàng chục bó đuốc trong làng đồng loạt được thắp lên. Mấy người nhanh chân lao đến nhà của Sử. Tới nơi cả đám á khẩu. Thân hình của Trinh cứng đờ, máu chưa kịp chảy nhưng sắc mặt đã tái xanh. Trong khi đó ở nhà, bà Đồ khóc cả nước mắt hết lời van xin chồng. Đồng lúc đó tiếng thét thất thanh vang lên cùng với tiếng chân người lao tới rầm rập. Bà gạt tay của chồng lảo đảo nhìn ra ngoài sân, tim đập thình thịch. Nghe tin dữ dồn tới, bà lảo đảo hoảng hốt lao sang. Ông Đồ cùng đám gia nô cũng lao đầu chạy như ma đuổi. Sang tới nơi thấy con gái thất cổ lư lửng, khuôn mặt nhợt nhạt đến mức ghê sợ. Bà Đồ hét lên một tiếng rồi bỏ lít tới. Đám gia nô run rẩy kéo bà ra khỏi xác chết, nhưng bà không còn tỉnh táo nữa. Đôi mắt của bà mở to với ánh nhìn hoảng loạn, đầu óc trống rỗng. Miệng của bà lắp bắp gọi tên của con gái. Trinh ơi, sao con nỡ bỏ Bu mà đi? Còn cho Bu theo với Trinh ơi. Những người chứng kiến không ai cầm được nước mắt. Một vài người run rẩy định cắt dây thừng hạ xác của Trinh, thế nhưng bà Đồ gào lớn. Không, không ai được chạm vào con tao. Tiếng khóc đó vang lên cả khắp xóm, vang vọng trong đêm sương hòa cùng tiếng gió rít, tạo nên một bức tranh hỗn độn. Bà Đồ bất chấp tất cả tiếp tục nhào tới ôm chân của con. Ánh mắt điên loạn của bà quét đi khắp sân, vừa tuyệt vọng vừa căm hận. Nỗi đau của bà quá lớn khiến thần trí như là tan biến. Đám đệ tớ run rẩy đứng chung quanh không dám can thiệp. Đúng lúc đó chị bếp lảo đảo tiến tới, chị chừng chừng nhìn lên xác cô chủ rồi mùi lòng bật khóc. Bà ơi, con lạy bà, để con hạ xác cô xuống. Bà Đồ như đã hóa điên và ôm lấy chân của Trinh và quay sang nhìn chị bếp. Trinh đi hả con? Mày làm Bu sợ quá. Mày đi đâu đấy? Sao mày về cứ khóc thế hả con? Chị bếp đau đớn dựng cái ghế gỗ nằm lăn lâm lốc dưới chân rồi đứng dậy. Đó lấy con dao mà một người làng đưa tới. Chị nghiến răng cắt mạnh sợi dây. Mấy người đàn bà vội nhào tới, ngày kéo bà Đồ ra, người đỡ cái xác xuống. Chị bếp quỳ xuống bên chân cụ chủ. Chân mặt của Trinh tái dại dưới ánh đèn. Làn sương đêm ngưng động trên mái tóc rũ rượi của nàng khiến da thịt càng thêm phần lạnh buốt. Chị bếp vừa ôm cô chủ vừa bật tiếng khóc than vãn đứt đoạn. Cô ơi, sao cô lại dại dột thế này? Cả nhà ai cũng thương quý cô, nâng như nâng trứng mỏng. Sao cô nỡ lòng nào bỏ đi cho đặng hả cô? Tiếng than của chị bếp như vỡ vụn trong đêm. Ông Đồ thì đứng không vững, ông quỳ sụp xuống, mồm làm nhảm như lầm ma nhập. Trời đất ơi, trời hại cái nhà này rồi. Mấy người đứng sau lưng bà Đồ để bà bình tâm, thế nhưng bà Đồ vẫn quỳ xuống, người run lên từng hồi. Chẳng một lúc khá lâu mọi người mới dè dặt giọng lạc cả đi. Bẩm bà để cho chúng con đưa cô về nha. Bà Đồ như không còn nghe thấy được gì nữa, bà tiếp tục nấc lên từng cơn rồi bỗng đổ người vào vách. Hai tay bấu chặt vào vách nhà như cứ bấu víu vào thứ gì đó để khỏi ngã quỵ. Bà rên rỉ giọng lạc đi như là người mất hồn. Từng tiếng kêu của bà như xé phăng đi màn đêm, chạm đến những góc tối của sự tĩnh lặng trong căn nhà, khiến người nghe xe sắt ruột gan. Một gã lực điền đứng lóng ngóng như là đứa trẻ lạc mẹ. Gã nhìn xác của Trinh rồi lại nhìn ông Đồ. Sau cùng thấy ông bà Đồ đã suy sụp, hắn cắn răng bước tới cúi xuống, luồn tay dưới thân thể của Trinh. Người đã cho gã mấy quan tiền để đàm đám ma Bu ruột năm nào, rồi gồng vai vác thi thể lên trên. Thân thể của Trinh đan lạnh cứng, da mặt của nàng xám ngắt đờ mùi tím bầm. Các lực điền không dám nhìn lâu vì sợ nếu nhìn nữa vào đôi mắt ấy thì sẽ bị ám ảnh suốt đời. Nước mắt của gã tự nhiên chảy ra cay xè, gã khom lưng bước đi thật chậm. Ôm lấy thi thể của Trinh như sợ chỉ cần nghiêng nhẹ sẽ làm cho nàng đau thêm một lần nữa. Chị bếp cúi xuống nhận cái túi vải của cô chủ, đưa bàn tay run rẩy đến mức suýt đánh rơi. Một người làng vội vàng đưa cái đuốc lên cao rồi đi trước dẫn đường. đám đàn bà và đàn ông chia nhau dìu ông bà Đồ bám theo phía sau. Cả đoàn người vừa ra đến đầu cổng thì gió khuya bất chợt nổi lên. Từ cánh đồng xa từng cơn gió rít lột con lũy tre, khiến thân tre qua quật vào nhau ken két lên từng hồi. Trong bóng tối đen kịt, mấy chục bóng người lọm khòm cùng với một cái xác giò dẫm bước đi. Tiếng chân dẫm lên đất ướt sũng, tiếng gió hú, tiếng áo quần phần phật, tất cả trộn lẫn thành một thanh âm ghê sợ. Giữa không gian u uất ấy, chỉ còn tiếng khóc nấc của đám người lằng dành cho cô gái đoàn mệnh. Con đường về nhà ông Đồ đêm nay như kéo dài vô tận. Đám cưới rình rang phút chốc biến thành một đám tang nghiệt ngã. Vòng hoa đỏ thêm bằng cúc trắng, đèn lồng thiếp vàng cũng đổi thành một màu đau thương. Từ hôm ấy, căn nhà của ông Đồ Tú không còn là nơi yên ả. Không gian ngập chìm trong màu tang thương đeo bám. Tiếng khóc của bà Đồ vang vọng khắp cả làng. Đám tang của Trinh trôi qua trong một gam màu buồn rười rượi. Dân làng đến tiễn đưa ai nấy đều chẳng dám bình phẩm. Nhưng khi người ta lùi dần khỏi cổng, khi tiếng chân, tiếng khóc, tiếng thở dài tan vào trong không gian ẩm ướt, căn nhà của ông Đồ Tú trở nên im phăng phắc. Từ sau đám ma u buồn, đúng ra là từ lúc phát hiện xác con, bà Đồ như biến thành một người khác. Bà ngồi bệt trước hiên, tóc xổ tung, mắt đỏ, miệng bật cười khanh khách. Có lúc bà lại khóc. Lại có lúc nửa đêm bà ôm khăn áo của Trinh chạy ra vườn, quỳ dưới cổng sau miệng lẩm bẩm: Trinh ơi, bu đầy cổng rồi này, con vào đi, đừng xa bu nữa nha. Nhưng có lúc trong bữa cơm bà Đồ đột ngột vùng dậy chạy ra ngoài ngõ: Đừng bắt con tôi, đừng đem nó đi. Rồi bà lại bật cười, giơ tay lên như muốn túm lấy một cái bóng vô hình nào đó. Trái ngược với bà, ông Đồ Tú thì như hóa đá, mặt ông sạm lại, mắt trũng sâu. Ông im lặng, gương mặt như bị hằn lên vết dao, lạnh lùng đến mức khiến gia nhân trong nhà nom vào cũng không dám thở mạnh. Khi Già Nô vô tình nhắc đến tên của Sử, ông lại trợn mắt: Đừng có nói tên cái thằng chó má nó trước mặt tao. Chính nó làm con tao thành ra như vậy. Nó dụ dỗ lôi kéo lòng con Trinh mở mắt. Nó nghèo, nó hèn mà dám trèo cao. Giọng ông cứng rắn như thép. Đám đệ tớ trong nhà biết hết, nhưng không ai dám nói rằng Sự bị chính ông giết chết. Cũng chẳng ai dám nhắc đến chuyện bà Đồ đã cầu xin ông nghĩ lại. Chẳng ai dám hỏi rằng nếu hôm ấy ông không ngăn cản, nếu ông tin vào con gái mình, nếu ông không đắm chìm trong danh vọng, thì cô Trinh liệu có bước đến đường cùng. Nhưng ông Đồ Tú không nghĩ vậy. Ông xem cái chết của Trinh như cái tát vào mặt, là một nỗi nhục nhã lớn lao. Trong suy nghĩ của ông, con gái bỏ nhà theo thằng nghèo hèn còn đáng khinh hơn cả cái chết. Đã nhiều lần ông Đồ còn lẩm bẩm trong miệng: Nó chết còn hơn để nó theo thằng Sử. Cái loại đàn bà bỏ nhà theo trai, vợ chồng tao còn mặt mũi để nhìn ai nữa chứ. Câu nói đó vang lên trước bàn thờ mới lập của Trinh. Đôi mắt ông lúc đó không còn là nỗi đau của người cha mất con, mà là một sự lạnh giá khó tin. Suốt những ngày sau đó, ông Đồ đóng cửa thư phòng, đốt nhang cúng tổ tiên, miệng thì thầm: Đồ bất hiếu, ta không dạy mày đạo nghĩa như vậy. Ta chỉ muốn tốt cho mày, muốn cho mày làm bá lớn. Sao mày cãi lời tao hả Trinh? Sâu trong tâm can, ông Đồ vẫn cảm thấy có điều gì đó cắn xé, nhưng ông cố chôn nó đi thật sâu. Hễ ai vô tình nói ra sự thật rằng Trinh bị ép gả, rằng ông Đồ ham danh, ông lại nổi giận rồi quát: Ta không sai, ta chỉ muốn con ta được gả vào nơi quyền quý. Nó chết vì ngu dại cãi lời của tao. Những câu biện minh đó của ông như là tấm áo ông dùng để che đi nỗi hổ thẹn trong lòng. Cái chết của Trinh đẩy ông vào vực thẳm, nhưng ông lại chọn bám vào sự kiêu ngạo chứ không đối mặt với sự thật. Với ông, Trinh chết đi còn hơn là bỏ đi theo Sử. Với ông, cái nỗi u nhục trọng hơn là tình cha con. Và với ông, mọi tội lỗi đều do thằng Sử gây nên, dù nó đã bị chính tay ông đâm chết. Không khí u uất trong nhà cứ nặng nề trôi qua, cho đến ngày thứ 49 kể từ sau khi Trinh thất cổ chết. Đêm ấy, không khí trong căn nhà ba gian của ông Đồ nặng nề khó tả. Quãng tầm nửa đêm thì trời bắt đầu nổi gió. Đúng lúc đó, cánh cổng hậu viên từ từ được mở ra. Con chó nằm ở dưới hiên bỗng gửa lên rồi lại cụp đuôi lại. Ở bên trong nhà, bà Đồ đang ngồi ôm cái áo lúc Trinh còn sống hay mặc, miệng lẩm bẩm những câu gọi tin con. Ông Đồ thì ngồi thắp hương ở bàn thờ tổ tiên, gương mặt cứng đơ như khúc gỗ. Lúc lúc đó nén hương từ trên bàn thờ đang cháy đột nhiên còng xuống. Ngay lập tức từ vườn sau, ông nghe có tiếng khóc rừng rức. Từng đứa người làm nào khóc thương con gái của mình, ông định quát to. Thế nhưng lẫn trong tiếng khóc tăng thương ấy, ông đổ chết lặng khi nghe một tiếng động lạ vang lên. Từng tiếng xiết mạnh hệt như tiếng dây thừng xiết trên thớ gỗ. Con chó bỗng chu lên một tiếng hồi thảm thiết rồi phóng ra trước cầm. Ở trong nhà bà Đồ đột ngột đứng dậy, mắt của bà mở to. Trinh à, con về đây phải không Trinh? Giọng của bà nghẹn lại. Ông Đồ quay mặt lại tái mét. Bà im đi, đêm hôm nói nhảm cái gì vậy? Nhưng lời của ông chưa dứt thì ngoài hiên chợt vang lên tiếng quốc mộc. Từng tiếng âm vang làm cho ông á khẩu. Để sau đó qua hai cánh cửa chính chậm chậm được mở ra. Cánh cửa mở ra thì một làn sương ồ ạt lạnh buốt tràn vào. Bà Đồ bật cười khanh khách rồi chạy vội vào trong. Khi ông Đồ trước mắt dõi theo thì nhưng chẳng có gì cả. Con về rồi đó à? Sao lại gầy gò thế hả? Ơ hay, sao không vào nhà mà đi đâu đấy? Ông Đồ run cầm cập hỏi vọng ra. Bà nói chuyện với ai đấy? Bà Đồ lảo đảo tiến ra cổng rồi loạng choạng lao vào. Bà đi thẳng vào bên chồng, giữ vào tay ông một thứ rồi bảo. Sao con nó về ông không đón nó? Nó trách ông nên nó đi rồi. Nói rồi bà lại bật cười. Ông Đồ ú ớ nhìn thứ vợ vừa đưa thì lập tức thét lên rồi ném bỏ. Bởi lẽ thứ ông cầm chính là một mảnh lụa đỏ kết thành hình thầm lọng. Mảnh lụa này trùng với màu áo cưới con ông đang mặc vào đêm hôm nào. Ông Đồ khiếp đảm giật lùi, đôi mắt vô tình nhìn ra sân lại thấy một gương mặt tái nhợt ú ớ. Ông run cầm cập miệng há lớn, nhưng gương mặt nhợt nhạt kia lại thò lên. Năm ngón tay cùng cóp bấu chặt vào song gỗ, còn giơ lên vẫy vẫy ông. Ông rú lên rồi choàng tỉnh, hóa ra tất cả mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng. Ông chống tay xuống giường định đứng dậy thì đầu gối trở nên mềm oặt, phải vịn vào cột nhà mới có thể gượng dậy. Ông lảo đảo tiến ra nhà ngoài, hai chân khuỵu xuống. Gió đêm thổi vào trong nhà lạnh như nước giếng mùa đông, đèn dầu ngoài nhà vẫn còn leo lắt. Ngay khi vừa bước ra gian ngoài thì đôi mắt ông Đồ vô thức liếc nhìn tới khung cửa sổ, nơi mà gương mặt ma quái vừa xuất hiện trong mơ. Và chỉ một giây sôi, ông lập tức chết sững tại chỗ. Trên con sông gỗ bám bụi, ông á khẩu khi thấy rõ con nằm dấu tay đen nèm, in đậm như ai đó nắm thật chặt từ ngoài. Dấu tay nhỏ nhưng dài bất thường, cả ngón hơi còng với năm vệt đen như là khói ám vật tận thứ gỗ. Ông Đồ nghe sống lưng của mình bỗng dưng lạnh buốt, một hơi gió phả qua gáy của ông dù cửa sổ không hề mở. Chính! Ông lắp bắp hai môi cứng đờ, giọng khàn đúng như bị ai đó xiết cổ. Đến lúc này ông biết con gái cũng chết oan và hồn ma quay lại dương gian vào đúng ngày thứ 49. Hai mắt của ông Đồ nhòe đi, không rõ vì sợ hay vì cái lạnh làm ông tê dại. Ông lùi lại một bước rồi quay phắt người, hấp tấp tiến lại bàn thờ. Bàn tay run rẩy đến mức suýt làm đổ bát nước cúng. Ông muốn thắp nén hương, muốn khấn vái mong xoa dịu linh hồn của con gái, hay ít nhất là để tự trấn an mình rằng mình vẫn là cha nó, vẫn cần chút ơn nghĩa để cầu xin sự dung tha. Thế nhưng khi ông vừa với tay lấy chiếc hộp đựng nhang thì mặt cùng chợt đông cứng, hơi thở nghẹn lại. Ngay trên mặt bàn thờ giữa bát hương và chén nước cúng, từ bao giờ có một bộ áo quan bằng vàng mã màu đỏ sẫm, hoa văn in hình hổ phù, đúng kiểu áo quan phủ. Từ giấy làm áo còn mới, sắc màu vẫn còn óng ánh dưới ánh đèn dầu. Không ai trong nhà mua thứ này, không ai dám đặt đồ dùng của người chết lên bàn thờ trong đêm. Nhưng bộ áo nằm đó ngay ngắn như có người vừa đem về từ âm phủ. Gió bỗng thổi mạnh, làm ngọn lửa trên đèn dầu ngả nghiêng. Áo quan bằng giấy khẽ rung lên, các vạt áo xoạt xoạt như có người mặc vào rồi cử động. Ông Đồ bật ngửa người, cái áo quan bằng vàng mã tự phồng lên như có thân người đang đứng trong đó. Không có đầu, không có tay, nhưng phần vai và ngực căng lên dường như đang quay mặt về phía ông. Ông Đồ buồn rùn quỳ xuống sàn, hai tay ôm đầu, miệng lắp bắp không thành lời. Trinh à, tha cho thầy. Thế nhưng phía sau lưng ông hơi lạnh vẫn tụ lại. Trên khung cửa sổ năm dấu ngón tay đen bắt đầu dài thêm như đang từ từ bấu sâu vào thứ gỗ. Cả đời ông Đồ từng làm trong phương ngàn kế để ngồi vào cửa quan. Ảo mộng ấy khiến ông trở thành một kẻ tàn độc, sẵn sàng đánh đổi hạnh phúc con mình chỉ để lấy danh hão. Thậm chí là ông sẵn sàng giết bỏ bất cứ ai cản trở ý định của mình. Vậy đúng đêm nay ước mơ ấy đã được thỏa mãn. thế nhưng là thỏa mãn trong một cỗ ám ảnh kinh hoàng. Cơn đồng phòng từ đâu lùa tới ngất đổ cây đèn dầu. Ngọn lửa bùng lên tấp vào cái áo hàng mã đang vặn vẹo. Giấy gặp lửa bùng lên cháy rừng rực. Và xuyên qua màn lửa ấy, ông đổ á khẩu khi thấy gương mặt con gái của mình cùng sự hiện lên. Hai cặp mắt trắng dã lạc thần nhìn ông đăm đăm, kèm theo đó là tiếng gọi âm vọng như là từ cõi nào đó thầm thầm. Thầy ơi, phải làm đám cưới cho chúng con đi thầy ơi. Thôi tình giang dở từ đây, nhớ em mà duyên khó thành, sao đành làm tình bể dâu, con đầu mộng ước ban đầu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.